Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 221, góc truyện audio.com. Nhìn nữ hài xấu hổ e thẹn bộ dáng, Thương Dịch Đình ánh mắt càng nguy hiểm, vì cái gì không xem đâu, Noãn Noãn tiểu huyệt như vậy mỹ. Nữ hài tiểu huyệt phấn phấn nộn nộn, nhìn qua giống như là một khối thực mê người điểm tâm, thời thời khắc khắc dụ dỗ hắn đi tới một ngụm kia hồng nhạt tiểu khe hở chung không ngừng chảy ra chảy nhỏ giọt dâm thủy chính là toàn tinh tế chung đều không thể thay thế rau câu ngọc lộ, hết thảy đều là như vậy làm hắn trầm mê. Làm ta nếm nếm Noãn Noãn tiểu huyệt, nhìn qua hảo hảo ăn, Thương Dịch Đình xấu xa cười cười, biểu tình tà tứ bộ dáng làm hạ Noãn Noãn run lên, nàng nhìn nam nhân chậm rãi tiếp cận chính mình hai chân chi gian, kia lửa nóng hô hấp phun ở mẫn cảm trên da thịt, hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình tiểu huyệt bên trong dâm thủy lưu càng nhanh, từng luồng giống như là dòng suối nhỏ lưu. Dịch Đình, hạ Noãn Noãn run rẩy, cảm giác được đùi căn chỗ tê dại, nữ hài thanh âm đều đi theo run rẩy lên, mà nữ hài phản ứng cũng thực tốt lấy lòng tới rồi Thương Dịch Đình, hắn ánh mắt càng thêm làm càn lửa nóng. Bảo bối thật mẫn cảm ta rất thích, nói xong Thương Dịch Đình đem miệng mình thấu càng gần, sau đó vươn chính mình đầu lưỡi nhẹ nhàng ở đùi căn thượng liếm láp còn dùng hàm răng gặm cắn, mẫn cảm lại kiều nộn đùi căn lập tức bị hắn làm cho vệt đỏ điểm điểm, nhưng hắn vẫn là không buông tha hạ Noãn Noãn, tiếp tục hướng lên trên, đi vào nữ hài tư mật nhất tiểu huyệt chỗ. Ngô A, Dịch Đình, ân, hảo ma, thật thoải mái, ân A, Dịch Đình. Hạ Noãn Noãn thoải mái thẳng kêu to, cảm giác được kia mềm mại đầu lưỡi liếm láp chính mình mẫn cảm tiểu huyệt tiểu khe hở bên trong dâm thủy vẫn luôn ra bên ngoài lưu, ngăn đều ngăn không được, mà Thương Dịch Đình cảm giác được nữ hài động tình lúc sau ánh mắt càng thêm cực nóng, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay lột ra nhất bên ngoài hoa môi, tìm được có chút đứng thẳng chân châu tinh tế vuốt ve kích thích khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn đột nhiên hét lên. Ngô, a a, Dịch Đình, không cần như vậy lộng, nơi đó, a a, không được. A a, mẫn cảm nhất tiểu âm đế đã chịu nam nhân làm càn công kích, nam nhân mang theo một ít thô ráp ngón tay ở mặt trên đảo quanh nghiền ma, nghe được nữ hài rên rỉ lúc sau tay kính nhi càng thêm tăng lớn, phấn nộn nộn tiểu âm đế chỉ chốc lát sau đã bị đùa bỡn thành hồng diễm diễm bộ dáng, giống một viên thành thục trái cây. Nhìn như vậy mê người một màn, Thương Dịch Đình hạ thân côn thịt càng thêm sưng đỏ phát trướng, hận không thể lập tức cắm vào kia mê người lỗ nhỏ khẩu, hung hăng thao lộng tư hoãn chính mình dục vọng, nhưng hắn đồng dạng lại thường hung hăng đùa bỡn nữ hài, nhìn nữ hài vì hắn si cuồng dâm kêu, vẫn là trước nhẫn nhẫn đi. Chờ hạ hắn lại hung hăng thao chết nàng. Thương Dịch Đình thấy chính mình tay cương nhiên đã bị dâm thủy hoàn toàn làm ướt, hắn xấu xa cười cười cúi đầu đem kia có chút run rẩy cánh hoa hung hăng ngậm lấy, đi mút vào kia cánh hoa trung mỹ vị nước sốt, hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đứng thẳng chân châu, còn dùng đầu lưỡi ra vào kia khẩn trí mật động, đem nữ hài tiểu huyệt hung hăng đùa bỡn, nghe nữ hài dâm kêu Thương Dịch Đình trong lòng thỏa mãn không thôi. Góc truyện audio.com linh hoạt đầu lưỡi đem hạ Noãn Noãn lăn lộn dục tiên dục từ tiểu huyệt bên trong dâm thủy không ngừng trào ra, nam nhân thập phần vừa lòng, đem dâm thủy toàn bộ cuốn tiến chính mình trong miệng, mút vào càng thêm ra sức kia thật mạnh liếm láp cùng mút vào làm hạ Noãn Noãn kề bên cao trào, không kềm chế được. A a a, không được a, Dịch Đình, không được, như vậy quá thoải mái. A a, không được, Ngô a, Dịch Đình. A a, nhưng nữ hài không được đổi lấy lại là nam nhân càng thêm quá phận mút vào tiểu huyệt chỗ sâu trong chảy ra hoa nước toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng thơm ngọt dâm mỹ hương vị làm hắn càng thêm điên cuồng, dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng hàm răng gặm cắn, dùng môi mút vào, đem nữ hài tiểu huyệt lộng tới sưng đỏ sung huyết càng thêm mẫn cảm. Tấm tắc, bảo bối dâm thủy uống ngon thật. Ân, Thương Dịch Đình mút vào thời điểm phát ra tấm tắc tiếng nước kia dâm mỹ thanh âm ở Thương Dịch Đình cố ý dưới càng thêm lớn tiếng òm ọp tràn ngập nhỏ hẹp phòng tắm, Thương Dịch Đình thỏa mãn buông ra đã hoàn toàn bị hắn lăn lộn đến đáng thương hề hề tiểu huyệt, mặt trên tiểu âm hạch đã hồng như là một viên hồng bảo thạch nhìn qua thật là mê người vô cùng. Ha ha, bảo bối tiểu âm đế sưng đi lên, nhìn qua hảo mỹ đâu. Thương Dịch Đình cố ý mạnh mẽ đùa bỡn nơi đó, hạ Noãn Noãn hét lên, lên án lại chờ mong nhìn Thương Dịch Đình, cả người tinh tế run rẩy kia kiều mị bộ dáng làm Thương Dịch Đình càng thêm làm cằn, hắn tiếp tục ở mẫn cảm tiểu âm đế thượng ấn xoa nắn. Sưng đỏ tiểu âm đế nguyên bản liền càng thêm mẫn cảm, ở nam nhân làm cằn đùa bỡn hạ hạ Noãn Noãn rốt cuộc chịu không nổi. A a a, từ bỏ, không được, Dịch Đình, a a, không được, a a, từ bỏ. Muốn tới, theo nam nhân càng ngày càng làm càn đùa bỡn, hạ Noãn Noãn phía dưới khoái cảm quá nhiều quá nhanh, từng trận tê dại cảm giác thổi quét toàn thân. A a a, Dịch Đình, theo một tiếng thét chói tai, hạ Noãn Noãn rốt cuộc bị Thương Dịch Đình đùa bỡn tới rồi cao trào, một cổ chất lỏng trong suốt từ nhỏ huyệt trung phun trào mà ra, một giọt không lậu rơi vào thời khắc chuẩn bị tốt Thương Dịch Đình trong miệng, nhìn sung huyết dâm mỹ tiểu huyệt Thương Dịch Đình thỏa mãn liếm liếm tràn đầy dâm thủy khóe miệng. Bảo bối, ta muốn bắt đầu hung hăng cắm ngươi. Ân, dùng côn thịt lớn hung hăng thao tiến ngươi tiểu tao huyệt bên trong. Ngươi có chịu không? Nói xong Thương Dịch Đỉnh phóng xuất ra chính mình thật lớn côn thịt che kín gân xanh, côn thịt nhìn qua dữ tợn vô cùng, tràn ngập lực lượng, thật lớn quy đầu mặt trên tất cả đều là động tình lúc sau chảy xuống tới chất nhầy, hắn đem lửa nóng côn thịt để thượng mềm mại tiểu huyệt híp mắt thoải mái ở mặt trên cọ sát. Ân, hảo mềm, hảo nộn, Thương Dịch Đỉnh động tác làm vừa mới cao trào hạ noãn noãn tiểu huyệt lại bắt đầu hư không lên, tuy rằng vừa rồi cao trào một lần, nhưng côn thịt lại không có cắm vào đi, hiện tại nàng tiểu huyệt bên trong còn tịch mịch thực, muốn côn thịt lớn hung hăng va chạm tiểu huyệt chỗ sâu nhất mới có thể giải khát. Muốn sao, bảo bối, muốn liền nói ra tới, nói ra ta liền cho ngươi côn thịt lớn ăn. Góc chuyện audio chấm cơm. Thương Dịch Đỉnh híp mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn Hạ Noãn Noãn, bên trong tất cả đều là cuồng bạo tình dục, hắn chờ đợi nữ hài chủ động dâm đãng, nghĩ đến đây hắn liền kích động không thôi, côn thịt lại lớn một vòng, ngạnh giống cục đá giống nhau, để ở mẫn cảm tiểu huyệt mặt trên làm Hạ Noãn Noãn càng thêm khát vọng. Khách chương.